Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 13. Ta, Lelouch trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi, nếu như chúng ta gặp được một cái ma pháp sư, hẳn là như thế nào đối phó đối phương? Emilia đáp lại nói, đừng nghĩ đến đi đối kháng đối phương ma pháp, mà là đi đối kháng ma pháp sư bản nhân. Người ý là giết chết ma pháp sư. Lelouch lập tức minh bạch Emilia ý tứ. Emilia gật đầu, không sai, ma pháp sư có thể hô mưa gọi gió, luyện kim tạo vật, sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nhưng nếu như không đạt tới nhất định cảnh giới, vẫn như cũ là một cái người thường. Một viên đạn liền có thể xử lý đối phương. Thực sự không được. Đạn đạo, pháo hỏa tiễn thay nhau ra trận. Phần lớn ma pháp sư đều gánh không được. Mà lại, rất nhiều ma pháp sư sau khi chết, thì triển ra ma pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá còn có một bộ phận ma pháp sư, cho dù chết rơi, thì triển ra ma pháp cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Bất quá bọn này ma pháp sư 10 phần cường đại, súng pháo chưa hẳn có thể xử lý đối phương. Nếu như ngươi gặp được dạng này ma pháp sư, vẫn là trực tiếp tránh đi tương đối tốt. Đương nhiên, ta xem chừng ngươi sau này cũng sẽ không gặp phải dạng này ma pháp sư. Dù sao không có mấy cái ma pháp sư có thể tùy ý tiến vào cái khác thế giới. Lelouch nghe xong lời nói này, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Emilia cũng không có để ý, ngược lại cười nói ra, tốt, thứ ngươi muốn ta đã giao cho ngươi, vật của ta muốn, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Lelouch bình tĩnh nói ra, ta hiểu rồi, được thôi, hiện tại cho chúng ta chuẩn bị mấy cái gian phòng đi, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Lelouch nhẹ gật đầu, Millie hội trưởng đã cho các ngươi chuẩn bị xong, đi theo ta. Không lâu sau đó, Emilia cùng Long Nữ Bộc, Mơ Chua cùng Vai tụ hợp, tại Lelouch dẫn đầu hạ đi tới riêng phần mình gian phòng. Sau khi rửa mặt nằm ở trên giường, móc ra điện thoại, group chat bên trong vẫn như cũ 10 phần náo nhiệt. Loki ngay tại khoe khoang mình vừa vặn cầm tới tay khung máy. Các ngươi là không nhìn thấy Orario đám kia chúng thần, nhìn thấy ta đồ chơi lúc kia giật mình, ghen tị, ghen ghét biểu lộ, thực sự là quá tuyệt. Nàng vừa nói, còn một bên phát mấy chương hình ảnh, một đám chúng thần vây quanh Loki khung máy hô to gọi nhỏ. Hô to không thể tưởng tượng nổi, phảng phất một đám chưa từng va chạm xã hội nhà quê đồng dạng. A qua, Gundam là Gundam a. Ta cũng muốn, Sato Kazuma, là cơ giáp không sai, nhưng cũng không phải là Gundam mà là một loại khác khung máy đâu. A còng Emilia, cái đồ chơi này có thể cho ta một cái sao? Emilia cũng không keo kiệt, có thể là có thể. Bất quá trước đó, ngươi phải đem những này học xong. Sau đó, hắn thượng truyền một cái cơ giáp điều khiển sổ tay. Megumin giật nảy cả mình. A liệt, còn muốn học tập sao? Hirasuka Shizuka nhịn không được nhả rãnh. Cái đồ chơi này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại phương tiện giao thông. Nếu là phương tiện giao thông đương nhiên muốn học tập. Mặc dù so với phương tiện giao thông còn muốn phức tạp một điểm. Nasume Takashi tò mò hỏi. Muốn học được cái này, cần bao lâu thời gian? Hirasuka Shizuka, cái này muốn nhìn người học tập năng lực. Tỉ như ta chỉ dùng mấy ngày, Loki thậm chí chỉ dùng một buổi sáng, mà Haruhi dùng thời gian liền tương đối dài. Nasume Takashi, nguyên lai là dạng này à? Emilia lật ra một cái liếc mắt, nhịn không được nhả rãnh. Đừng nghe Hirasuka Shizuka nói mỏ, một cái hợp cách phi công, từ học tập lý luận bắt đầu, đến tiến hành thực tiễn, ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng. Mới có thể điều khiển một bộ người máy. Nhưng đây chẳng qua là thái điểu mà thôi. Lên chiến trường vài phút bị người đánh nổ. Emilia, một cái hợp cách phi công, muốn tại trên chiến trường sống sót đến, ít nhất cũng phải nửa năm đến chừng một năm huấn luyện. Đương nhiên nơi này nói là người thường. Hirasuka Shizuka, Loki đều không phải người thường có được hay không? Các nàng học tập năng lực phản xạ thần kinh vượt ra khỏi người thường không biết gấp bao nhiêu lần, mới có thể dễ như trở bàn tay học được lái cơ giáp. Người thường cũng đừng có hy vọng xa vời. Miyano Akemi, bầy trong trừ ta cùng muội muội bên ngoài, đại khái cũng không có mấy cái người bình thường đi. Hirasuka Shizuka, tự tin đi, đem đại khái bỏ đi. Tự liền một đám đầu bếp đều học xong niệm năng lực. Ngươi học xong sao? Mà lại muội muội của ngươi ngay cả phản lão hoàn đồng thuốc đều có thể khai phát ra. Cũng không tính bình thường đi. Miyano Akemi, đâm tâm, bất quá ta cùng muội muội đại khái rất nhanh liền có thể học được niệm năng lực. Miyano Shiho, không, ta đã học được niệm năng lực. Miyano Akemi, ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Ngươi phản bội ta, Shiho, Miyano Shiho, ta không có, lại nói chúng ta cho tới bây giờ đều không có ước định qua muốn cùng một chỗ học tập niệm năng lực đi, mà lại đừng quên ngươi đối ta làm sự tình. Ngươi cái này hỗn đản tỉ tỉ. Emiya có chút ngoài ý muốn. Hai người các ngươi tỉ muội làm sao bỗng nhiên xé đi lên? Miyano Shiho, không, không có gì. Miyano Akemi cười trộm, nhưng thật ra là ông chủ như vậy. Shiho từ nhỏ đã tại trong tổ chức lớn lên, không có một cái hoàn chỉnh tuổi thơ, cho nên ta muốn cho Shiho một cái tuổi thơ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka hiếu kỳ hỏi một câu. Cho nên ngươi làm cái gì? Miyano Akemi không nói gì, chỉ là phát ra mấy chương ảnh chụp. Emiya sau khi xem, nhà rãnh nói, đây không phải Haibara ai. Không đúng, ngươi đem Miyano Shiho nhỏ đi. Miyano Akemi, chính xác, vì cho Shiho một cái tốt tuổi thơ, cho nên ta để nàng ăn phản lão hoàn đồng thuốc, để Shiho có thể hưởng thụ một chút người bình thường tuổi thơ. Nasume Takashi, oa a, tỷ tỷ này tốt quỷ xúc. Tosaka Jin, nói cho cùng đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương đi. Ngươi thật không sợ muội muội của ngươi đánh chết ngươi sao? Miyano Akemi, cho nên ta bây giờ vì tránh né Shiho, đã không có nhà để về. Lão bản, có thể thu lưu ta sao? Emiya cũng không có cự tuyệt. Có thể, chỉ cần ngươi không sợ thất thân. Tosaka Jin ánh mắt lấp lóe hai lần, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Miyano Akemi đem Miyano Shiho thu nhỏ, không riêng gì vì để cho nàng hưởng thụ tuổi thơ của mình. Đại khái còn muốn tránh né Emiya ma chảo. Ngươi sợ hãi muội muội của mình bị Emiya ăn xong lau sạch, cho nên mới đem hắn thu nhỏ, đúng không? Miyano Akemi trong lòng giật mình. Ta không phải, ta không có. Đừng nói mò. Emiya mặt đen thôi. Ta tổng cảm giác mình không hiểu thấu bị đen một chút. Tosaka Jin, ta ghi nhớ ngươi. Ta đợi chút nữa liền đi tìm Aozaki Tuko làm một cái ngươi ngang figure. Tosaka Jin, biến thái a. Emiya không chút do dự đổi trở về. Đây là ngươi trước đen ta. Tosaka Jin, những cái kia chẳng qua là suy đoán mà thôi. Căn bản không tính toán. Thật có lỗi, là ta không tốt, ta xin lỗi còn không được sao? Emiya, được thôi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tosaka Jin thăm dò, cho nên ngươi không có ý định đi tìm Aozaki Aoko. Emiya lật ra một cái liếc mắt, ta còn không có thật biến thái đến loại trình độ đó. Huống chi Medea nàng không dễ nhìn sao? Vẫn là Medusa nàng dáng người không tốt. Lại hoặc là Hephaestus không thể làm. Ta tại sao phải đi tìm một cái figure? Bất quá, nếu như ngươi lần sau tại dám đen ta, cẩn thận ta triệu hoán cung Jin. Hirasuka Shizuka hiếu kỳ hỏi một câu. Cung lẫm là ai a? Ilia. Ta biết, là Ishtar, Mesopotamia trong thần thoại đẹp, bội thu cùng chiến đấu nữ thần. Bởi vì là thần linh rất khó bị triệu hoán, cho nên là lấy Jin thân thể vì vật chứa triệu hoán đến hiện thế. Cú Chulain, lại là một vị nữ thần. Chẳng lẽ lại Master liền như thế thích nữ thần sao? Tosaka Jin phản bác, không nói trước ngươi có thể hay không triệu hoán Ishtar. Liền xem như ngươi triệu hoán ra Ishtar, Ngươi cảm thấy mình có thể công lược Ista sao? Emiya hỏi ngược lại. Ta tại sao phải công lược Ista? Ista là cái gì cá tính? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Cú Chulain lập tức nhớ lại. Nói đến, vị kia Ista đa tình là có tiếng. Vô luận là người hoặc là thần. Chỉ cần mình thích, liền sẽ lớn mật truy cầu triển khai công thức. Nếu như Master có thể gây nên đối phương hứng thú, hoàn toàn có thể để đối phương chủ động truy cầu Master. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, Cung Jin chính là như vậy tính cách, mà lại ta cảm thấy bằng vào ta thủ đoạn, gây nên đối phương hứng thú hẳn là bất an, hoàn toàn có thể đạt thành đi lên. Mình động thành tựu, Tosaka Jin, không cần ở trong bầy bỗng nhiên liền lái xe a. Ta không phải đã nói xin lỗi sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, làm ơn tất tha thứ ta. Emiya cười cười. Quyết định tha thứ Tosaka Jin. Ở trong bầy hàn huyên sau khi, liền để xuống điện thoại, nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau buổi sáng, lòng nữ bộc gõ mở cửa, đánh thức vẫn còn ngủ say Emiya. Master, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Emiya trải qua một phen sau khi rửa mặt, đi vào phòng ăn. Mơ chua cùng vai đã nhập tọa, ngay tại hưởng dụng bữa sáng. Lão bản, buổi sáng tốt. Emiya đi tới, kéo ra cái ghế ngồi xuống đến. Bữa sáng là sandwich cùng sữa bò. Cùng mơ chua cùng vai bữa sáng không giống. Mặc dù nhìn rất đơn giản, bất quá hương vị lại vô cùng đặc biệt. Để Emiya hai mắt tỏa sáng. Hôm nay bữa sáng là ai làm? Là ta, Master, lòng nữ bộc trả lời. Emiya có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khen ngợi một phen. Chủ nghệ không sai, tuyệt không kém hơn Dojima Jin đám người kia. Ngươi là cái gì thời điểm học được? Lòng nữ bộc hạ thấp người hồi đáp. Ngày đó Master mang theo ta cùng CC tiểu thư tiến về Orario. Ta lợi dụng mình năng lực học tập Dojima Jin, Yukihira Joichiro tài nấu nướng của bọn hắn. Lợi hại, Emiya không khỏi giơ ngón tay cái lên. Mặc dù trong lòng ý phương diện có chỗ không bằng, nhưng chỉ ít tại kỹ thuật phương diện đã tương đương lợi hại. Emiya lại cắn một cái. Tinh tế phẩm vị, ngô, chất thịt cũng không sai. Là cái gì thịt? Lòng nữ bộc nói ra. Là ta thịt, Master, Fox. Emiya kém một chút đem trong miệng sữa bò phun ra. Ngươi, thịt của ngươi. Đúng vậy, Master, lòng nữ bộc Toru mặt không thay đổi nói ra. Xin yên tâm, Master. Bản thể của ta là nguy hiểm chủng. Mặc dù trải qua cải tạo, nhưng chất thịt hoàn toàn có thể ăn, mà lại trường kỳ sử dụng còn có cường thân kiện thể công hiệu. Emiya, liền hắn A không hợp thói thường. Có phải là mỗi một cái gọi là Toru gia hỏa đều thích đem thịt của mình cho mình chủ nhân ăn? Chính phẩm long nữ bộc như thế. Hắn vị này long nữ bộc cũng giống như thế. Emiya lập tức không có khẩu vị. Đem sandwich buông xuống, lòng nữ bộc hỏi, không hợp khẩu vị của ngươi sao? Master, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.